Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, Long Tộc khiêu khích. Phượng tộc mạnh mẽ, chính là chúng ta Long tộc bằng tộc nhân tộc gộp lại cũng vô dụng. Không phục không được a. Không phải không chịu phục, mà là ta chúng cần thời gian. Lại có thêm cái trăm năm thời gian. Chúng ta Long tộc là có thể thêm ra mấy cái đế cấp cao thủ. Nếu như gặp lại nhân tộc cùng phượng tộc chém giết, coi như phượng tộc thắng, chúng ta cũng có lực tự bảo vệ. Đã như vậy, ta đi kiềm chế một hồi cái kia Hồng Viên. Ngũ Thái Thượng nói, ngươi làm sao kiềm chế? Ở phượng tộc tên kia trên đường trở về chế tạo sự cố, gây nên Huyền Thiên Tông vị kia chú ý. Nếu như hắn bị Huyền Thiên Tông vị kia phát hiện tốt nhất. Không có phát hiện, cũng có thể trì hoãn hắn về phượng tộc cơ hội. Chỉ cần cho chúng ta Long tộc tranh thủ thời gian nhất định là được. Ngũ Thái Thượng nói xong, bóng người lóe lên biến mất ở vô tận hải. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục ở trong quan tài đồng nằm hạ xuống. Thiệt thòi lớn rồi, vốn là đánh dấu khỏe mạnh. Tiếp tục đánh dấu xuống, không bao lâu nữa là có thể tích lũy đột phá đế cấp hậu kỳ tài nguyên. Ta là ngu xuẩn, Lý Mục thật sự rất muốn cho mình một bạt tai, khỏe mạnh một đánh dấu địa phương, tự nhiên kiếm được công lực tài nguyên địa phương cứ như vậy cho thả. Hệ thống không gian dự trữ tài nguyên cũng là đủ hắn đột phá đế cấp 6 tầng. Đế cấp 6 tầng, nếu như phượng tộc không ra tựa hồ là vô địch trạng thái. Hiện tại thiên địa vững chắc, phượng tộc bên trong cao thủ không ít. Đi ra mấy cái đế cấp 6 tầng không coi vào đâu đi. Ôi, cũng không biết thiên đạo tu bổ sau khi còn có thể mang đến ra sao biến số. Một điểm chuẩn bị tâm lý đi không có. Vẫn là bất cẩn rồi. Mấy ngày nay, Lý Mục còn phát hiện quan tài đồng một vấn đề. Quan tài đồng vẫn có thể ngăn cách thần thức. Không chỉ có ngăn cách thần thức. Này quan tài đồng kiên cố cũng vượt quá Lý Mục tưởng tượng. Mức độ kiên cố vượt xa luyện yêu tháp. Chỉ là luyện yêu tháp mỗi một tầng đều là một tiểu thế giới. Này quan tài đồng chính là một cái quan tài. Lý Mục tầng nhiều lần tính toán. Nếu như che lên quan tài cái nắp, hắn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Muốn mở ra quan tài, đến chờ chút một mở ra quan tài cao thủ. Không thể nằm ở nơi này. Chấm ngoặc kép, càng muốn xuống, Lý Mục càng cảm thấy đáng sợ. Vèo tương đương từ trong quan tài đồng nhảy ra. Ca tương đương Lý Mục đem quan tài cái nắp đắp kín. Đem quan tài đồng thu nhập chém yêu nơi bên trong. Thiên đạo mảnh vỡ rời đi quan tài đồng sau. Quan tài đồng dường như luyện yêu tháp như thế. Rất dễ dàng đã bị chém yêu nơi thu lại. Không còn đánh dấu địa phương. Trong vùng đất bí ẩn phần lớn động phủ cấm chế đã phá giải. Còn dư lại cũng mất phá giải ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Lý Mục phát hiện mình nhàn rỗi, đang nghĩ ngợi có hay không tìm kiếm một hồi phượng tộc cái kia quái điểu lúc. Xa xa bỗng bùng nổ ra đế cấp khí tức. Long tộc, đây là muốn làm gì? Khiêu khích cho ta. Chán sống. Lý Mục thần thức triển khai. Thiên diệu vực nơi nào đó. Hồng Viên cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Không chỉ có khí tức thu lại đến cực hạn. Liên quan thân hình cũng rút nhỏ vạn lần, lo lắng sắp bị phát hiện, liền tốc độ phi hành đều chậm lại, ngụy trang thành một thánh cấp chim, vậy sẽ phải như, phi hành một thời gian, Hồng Viên đều phải làm bộ nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục như vậy, 2 năm sau khi đã đến, nếu như 2 năm qua Huyền Thiên Tông vị kia đi ra Huyền Thiên Tông, ta là có thể càng mau trở lại đi tới, oanh tương đương bỗng. Cách đó không xa bùng nổ ra một luồng kinh thiên khí thế. Hồng Viên đột nhiên cả kinh. Đây là đế cấp cao thủ khí tức. Lẽ nào bị phát hiện rồi? Áo may ô, áo lót đột nhiên thăng ra một trận mồ hôi lạnh. Muốn đánh toán nhanh chóng bỏ chạy. Không đúng, đây là hơi thở của Long tộc. Tiếp theo một trận đổ mồ hôi từ trên trán tuôn ra. Thiếu một chút hắn liền bại lộ. Chết tiệt Long tộc, bọn họ muốn làm gì? Suýt chút nữa đem ta hù chết. Sau đó một đạo thần thức xẹt qua. Hồng Viên mới vừa thả xuống tâm đột nhiên lại co rút lại một hồi. Thân hình càng là co rút lại lên. rừng ở mỗ cây trên không dám có bất kỳ dị động. Bất kể là không phải Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp cao thủ thần thức, hắn đều nhất định phải trốn đi, không đánh cuộc được. Một khi bị phát hiện, thật sự chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có cầu khẩn Huyền Thiên Tông vị kia không có phát hiện hắn. Qua hồi lâu không có động tĩnh, Hồng Viên thở phào nhẹ nhõm, quịch cánh hướng một chỗ khe núi rơi đi. Thật là đáng sợ, cái kia Long tộc đế cấp cao thủ phát cái gì bệnh thần kinh. Lúc này khiêu khích Huyền Thiên Tông vị kia, muốn chết sao? Một lát sau, Hồng Viên lông mày ngưng tụ. Không đúng, Long tộc cái kia đế cấp cao thủ sớm không khiêu khích muộn không khiêu khích. Một mực lúc này khiêu khích Huyền Thiên Tông. Ở đại vùng thế giới này nhiều năm như vậy, Long tộc đế cấp cao thủ chưa bao giờ từng làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hiện nay đây là ý gì? Càng muốn xuống, Hồng Viên sắc mặt thay đổi ngưng trọng lên. Đáy lòng lúc ẩn lúc hiện dâng lên dự cảm không tốt. Không khỏi không muốn hướng xấu phương diện nghĩ. Thật sự là quá trùng hợp rồi. Mặt khác, đối với Long tộc phẩm chất, Hồng Viên cũng không dám tin tưởng đối phương không có cái khác tâm tư. Kế trước mắt chỉ có trốn đi. Có thể từ từ các loại. Nhưng tin tức này không thể không đưa trở về. Chờ trong tộc biết ta không cách nào trở lại phái mật thám đi ra. Không biết lúc nào, ở phượng tộc sinh sống lâu như vậy. Đế cấp trở lên cao thủ yêu thích ngủ say. Hoặc là không muốn rời đi Ngô Đồng Sơn. Trừ phi trong tộc mệnh lệnh không thể không đi ra. Nếu là không có chết đến nhiều cao thủ như vậy. Thiên Diệu vực không có ai tộc cái kia kinh khủng đế cấp cao thủ. Tất cả đều dễ nói chuyện. Trước luôn có một ít nhảy ra tính tình cao thủ nghĩ ra được. Có thể từ khi lượng lớn cao thủ bị giết sau. Những này tính tình lại nhảy thoát cũng bóp tắt tâm tư. Coi như còn có. Chính mình trong tộc cao thủ cũng không đồng ý bọn họ đi ra chịu chết. Ở bên ngoài mấy trăm năm, cũng chưa thấy trong tộc phái ra mật thám đi ra. Ôi tương đương chết tiệt Long tộc. Hồng Viên mắng, Huyền Thiên Tông bên trong. Lý Mục thần thức quét một hồi Thiên Diệu vực mép sách. Lề sách, cái kia huyết long thời gian qua đi gần 2000 năm. Lại phát ra, khiêu khích, vẫn là muốn trêu đùa ta. Ở Lý Mục xem ra con rồng này đầu óc có vấn đề. Khiêu khích hắn không khác nào muốn chết. Quét một hồi, phát hiện cái kia lão long đã xa xa bỏ chạy không thấy tăm hơi. Lý Mục thu hồi thần thức. Cùng này lão long chơi trốn miêu miêu. Không tâm tình, nếu như là luyện yêu tháp. Vậy cũng chớ muốn rời đi. Luyện yêu tháp a tương đương, nghĩ đến luyện yêu tháp. Lý Mục tiếp tục tu bổ chém yêu nơi. Lấy chém yêu nơi tàn tạ thời kỳ, đối kháng đã xuất hiện khí linh luyện yêu tháp. Lý Mục chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Một mặt khác, Hồng Viên này trốn một chút, chính là 2 năm. 2 năm sau Hồng Viên mới lên đường tiếp tục tiến lên. Lần này, Hồng Viên càng thêm cẩn thận rồi. Lần trước không có phát hiện ta, là bởi vì ta ẩn giấu tốt, hay là đối phương vốn không hề để ý ta. Chậm rãi trong khi tiến lên, Hồng Viên so với dĩ vãng càng thêm cẩn thận. Lần này lựa chọn con đường bên trong, loài chim càng nhiều hơn một chút. Coi như xảy ra vấn đề rồi, hắn có thể hỗn tạp của mọi người nhiều loài chim bên trong. Dựa vào trong tay pháp bảo, Huyền Thiên Tông vị kia muốn phát hiện rất khó. Bất kể là phương nào diện, ta đều làm được cực hạn. Như vậy, lại qua 3 năm. Mắt thấy cái kia miếu đổ nát chỗ ở núi lớn ngay ở không xa. Chỉ cần vượt qua 2 tòa núi lớn là có thể xuất hiện. Oanh tương đương Thiên Diệu vực ngoại cái kia huyết long khí tức lần thứ 2 bạo phát. Mà phương hướng, chính là miếu đổ nát cùng Huyền Thiên Tông liên thành một đường phương hướng. Đáng chết, Hồng Viên liền vội vàng đem chính mình co rút lại lên. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục bỗng xuất hiện tại Huyền Thiên Tông ở ngoài. Này huyết long muốn chết. Lần trước thả ngươi một cái mạng thôi. Lần này trả lại. Thật sự coi ta Huyền Thiên Tông dễ ức hiếp. Lưu lại 2 khối bia đá. Lý Mục thân hình lóe lên. Cấp tốc chạy về phía vô tận hải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.